Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi sẽ làm cô dâu đẹp nhất. Carla thầm tin nói ra một câu. Laura, chúng ta quen biết nhau đã 5 năm, thời gian lùi tới cũng đã có 3 năm. Anh thật sự vô cùng muốn được cùng với em. Anh muốn khi giới thiệu em với bạn bè hay với khách hàng, có thể tự hào nói, vị này là phu nhân của tôi. Phu nhân, đây chính là một từ ngữ nói ra nghe cực kỳ êm tai, cực kỳ tốt đẹp. Ở chung một chỗ lâu như vậy, em lại không nhận biết được tình cảm của anh đối với em như thế nào hay sao? Carla nhìn Diệu Tinh, vừa đúng lúc ánh sáng có chút ảm đạm, trong sự ảm đạm lại có chút mập mờ. Carla dịu dàng ôm lấy eo của Diệu Tinh để cho cô áp sát vào mình. Laura, anh yêu em, hãy gả cho anh đi, anh sẽ khiến cho cả đời em đều được hạnh phúc. Với cảm giác của mình, Diệu Tinh cắn môi, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn Carla. Chuyện hôn sự này không biết là anh đã nhắc tới mấy lần rồi, nhưng mà cô biết lần này mình không thể lại dùng những suy tính qua loa tắc trách để đáp lại anh. Được không? Carla nắm lấy tay của Diệu Tinh, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên đó. Hay là đến hiện tại em vẫn không có lòng tin đối với tình cảm của anh? Dĩ nhiên không phải là như vậy. Cô có chút bối rối. Carla, dĩ nhiên là em tin tưởng ở tình cảm của anh. Hơn nữa cũng không có một người nào khác có thể yêu em giống như anh đã yêu em, dùng túng cho em. Vậy thì em còn do dự điều gì nữa đây? Carla không hiểu. Bàn tay to của anh nâng cái cằm của Diệu Tinh, đầu ngón tay hơi thô ráp, khẽ xoa nhẹ lên lớp da mỏng manh của Diệu Tinh. Dưới ngón tay của anh, xúc cảm của làn da đã làm cho Carla có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Anh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của Diệu Tinh, sau đó liền hôn xuống. Thật ra thì ngày hôm qua anh đã nhìn thấy một màn kia ở ngoài hoa viên. Thời điểm anh nhìn thấy Tiêu Lăng Phong hôn Diệu Tinh, Carla cảm thấy cực kỳ đau lòng. Anh chưa từng bao giờ nghĩ tới có một ngày mình có thể có cảm giác đau lòng mãnh liệt như vậy chỉ vì một người phụ nữ. Khi đó anh mới nhận ra một điều rõ ràng rằng hóa ra tình yêu của mình đối với Laura còn xa hơn, nhiều hơn so với trong tưởng tượng của mình. Trong nụ hôn dịu dàng của anh có mang theo một chút ngang ngược. Anh không cho Diệu Tinh nhanh chóng có cơ hội trốn tránh. Lần này anh lại càng không cho phép cô thất thần. Diệu Tinh nhẹ rên lên một tiếng. Ngay sau đó cả gương mặt của cô như bị nung đỏ thông suốt. Carla, anh làm sao anh? Ồ, Diệu Tinh thở nhẹ một hơi, nhưng còn không đợi để cho cô nói ra thêm một lời gì khác, đôi môi của cô đã lại bị chặn lại một lần nữa. Carla tinh tế hôn môi Diệu Tinh, anh cạy hàm răng của cô ra, vội vã hôn lấy vị ngọt ở trong miệng của cô. Thân thể Diệu Tinh có chút như mềm nhũn ra. Carla được cánh tay dài ra, cố định Diệu Tinh thật chặt vào trong ngực của mình. Thịch thịch thịch, tiếng tim đập mãnh liệt đụng chạm vào màng nhĩ của Diệu Tinh. Một thời gian lâu dài hít thở không thông đã làm cho ngực của cô có chút thấy đau. Laura, có thể không? Hơi thở của anh thô tháp, gấp gáp. Diệu Tinh khẩn chưa đến mức có chút phát run. Sau đó cô chậm rãi nhắm lại đôi mắt, lấy được sự ngầm cho phép của Diệu Tinh. Carla liền ôm lấy Diệu Tinh, sau đó đi vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo của Diệu Tinh ra. Hô hấp của Carla cũng rõ ràng thô nặng hơn. Đừng sợ, anh an ủi. Laura, em sẽ không cảm thấy anh đã lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoặc là cảm thấy lúc này đây là anh đang cưỡng ép em. Diệu Tinh lắc đầu một cái, bàn tay nhỏ bé của cô bò đến trên mặt của Carla. Trên chiếc giường lớn màu đen, lúc này làn da màu trắng nõn của Diệu Tinh có vẻ nổi bật lên, gương mặt của cô thoáng ửng hồng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Sẽ không? Trong giọng nói của cô mang theo một chút rung động nhẹ nhẹ. Diệu Tinh ngẩng đầu lên, cô hôn lên chiếc cằm của Carla. Carla thuận thế hôn lên môi của Diệu Tinh, lưu lại một mảnh dấu vết mờ mờ ở trên cổ của cô. Carla nhẹ nhàng chừa tay vào trong quần áo của Diệu Tinh. Diệu Tinh khẽ dùng mình một cái. Trong lòng của cô thật sự là sợ hãi, nhất là ánh mắt nóng bỏng kia của Carla, từ hồ hận không thể nung cô nóng chảy ra vậy. Diệu Tinh rũ cánh tay xuống dưới, níu lên tấm ga giường vẻ đầy bất lực, mặc cho Carla loại trừ dần những trói buộc cuối cùng trên người cô. Carla vừa hôn, tay anh cũng chậm chậm trượt đi hướng tới vùng đất thần bí kia. Tay Diệu Tinh níu thật chặt lấy tấm ga giường, đáp lại nụ hôn của Carla vẻ không được tự nhiên. Carla hôn Diệu Tinh, nhưng mà anh không cảm giác được sự khát vọng của cô, khiến cho anh cảm thấy có chút thất bại. Khi ngón tay của Carla lơ đãng đụng tới vùng đất thần bí đó, thì thân thể của hai người đồng thời cùng cứng lại một chút. Trên ngón tay của anh lúc này có một xúc cảm rành rạch. Carla từ từ nhấc tay ra. Không sai, mặc dù ánh sáng trong phòng không được sáng rõ, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một vết màu đỏ ở trên đầu ngón tay kia. Xin lỗi, Diệu Tinh cắn môi. Carla, em không biết. Không sao đâu, anh lắc đầu một cái. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt phía đối diện của mình. Em hãy tự xử lý mình trước một chút đi, anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.